điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, chương 151, cầm xuống Yến Ngọc Thành. Đã đi hướng xa xa, Lý Nho dường như đã thấy Ngô Gia ngã xuống tràng cảnh. Lộ ra một tia lực lượng thần bí nụ cười. Mà tại Lý Nho đằng sau nửa bước, mấy vị tông sư dùng cực kỳ kiêng kỵ ánh mắt nhìn lấy Lý Nho. Nếu để cho mấy cái này tông sư toàn giết Ngô Gia người vẫn là có thể. Nhưng như thế vô thanh vô tức hạ độc. Trong nháy mắt Ngô Gia từ trên xuống dưới toàn bộ hạ độc chết. Người nào nhìn không sợ. Ngay tại Lý Chính bọn người đạt tới quận phủ về sau. Quận phủ cửa lớn mở rộng. Yến Ngọc Thành không ít quan viên lục tục chạy đến. Gương mặt khẩn trương. Mà những cái kia thông minh thế lực người minh bạch bây giờ ba đại thế gia người vẫn chưa về. Vậy khẳng định biểu thị Tần Vương thắng lợi. Mà chính mình thế lực cũng không có làm cái gì hư hao Tần Vương sự tình. Còn muốn tiếp tục sống. Nhất định phải đến đây bái kiến Tần Vương. Mà lại Tần Vương triệu kiến tất cả mọi người. Nói rõ liền sẽ không đại khai sát giới. Người nào không đến. Người nào ngu ngốc. Cố ý làm được bản thân gây Tần Vương Điện Hạ không nhai ngà. Làm một cái Tần Vương Điện Hạ giết gà dọa khỉ đối tượng. Trốn. Bây giờ ba đại thế gia chi người đã thua. Chính mình từ bỏ tại Yến Ngọc Thành mấy chục năm tích lũy bỏ chạy chưa quen cuộc sống nơi đây địa. Phương. Mà lại có thể trốn được xa sao? Ban đêm hạ quận phủ 10 phần sáng ngời. Yến Ngọc người đến nơi này nhìn đến lại là quận phủ một chỗ thi thể. Tất cả đều là ba đại thế gia lưu lại người. Quận phủ trên đất bằng. Tản ra cao quý uy nghiêm khí thế, Lý Chính đứng ở giai cấp phía trên. Lý Nho cùng một vị tông sư cường giả đứng tại Tần Vương sau lưng. Còn lại bốn vị tông sư đứng ở bốn phía cao trên tường. Khí thế bao phủ toàn bộ quận phủ. Không ít la võng người ào ào từ trong bóng tối hiển lộ ra. Đứng sừng sững ở phòng trên mái hiên. Hoặc là góc tường phía dưới, tư thế không đồng nhất. Duy nhất giống nhau là mỗi người trong tay đều nắm lợi kiếm. Kiếm lạnh lẽo liệt, thần bí mà phủ đầy sát cơ. Lý Chính trong bóng tối hài lòng gật đầu. Xem ra la võng tại Triệu Cao xuất lĩnh dưới càng ngày càng có tần thời la võng dáng vẻ. Làm người tiến vào hãi hùng khiếp vía, đi vào trên đất bằng. Nơm nớp lo sợ nhìn lấy phía trên tản ra vương giả chi thế Tần Vương. Lý Chính nhìn phía dưới hơn 10 vị Yến Ngọc Thành người có mặt mũi toàn bộ đều tại một mực cung. Kính nhìn lấy chính mình. Một cỗ vương đạo chi thế tự nhiên sinh ra. Bản vương chính là Tần Vương Lý Chính. Thụ phụ hoàng sở phong vì cái này Yến Châu Tổng Đốc. Trưởng quản Yến Châu hết thảy quyền lực. Các ngươi cũng đã biết được đi. Lý Chính dùng uy nghiêm ánh mắt liếc nhìn mọi người. Mà phía dưới Yến Ngọc Thành quan viên. Thế lực thủ lĩnh ngào ào cúi đầu xuống. Cung kính nói. Vi thần, tại hạ, nghe theo bệ hạ chỉ thị. Tuân theo Tần Vương Điện Hạ hiệu lệnh. Lý Chính hài lòng nhìn lấy mọi người. Lập tức cười lạnh nói. Trước đó Yến Ngọc Thành Ngô ra ý đồ mưu hại bản vương. Như là tạo phản. Bản vương đã phái người khám nhà diệt tộc. Các ngươi muốn coi đây là phòng bị. Không muốn làm không việc. Phía dưới mọi người nghe xong. Thoáng chốc tứ phương chung quanh. Hai hai nhìn nhau. Phát hiện Ngô gia người thật không ở nơi này. Mà bọn họ cũng sẽ không cho là Tần Vương Điện Hạ sẽ lấn lừa bọn họ. Bởi vì chỉ muốn trở về cha một cái liền biết. Nhất thời tất cả mọi người thất kinh quỳ trên mặt đất. Vi thần, tiểu nhân, không dám, thề sống chết hiệu trung Điện Hạ. Ngay tại lúc này hai cỗ hủy thiên diệt địa giống như khí thế. Trong nháy mắt liền đến quận phủ bầu trời. Lý Chính gặp này cười một tiếng. Hai người chính là Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô. Chỉ thấy hai vị tuyệt thế mãnh tướng. Dường như thiên thần hàng lâm giống như. Đi vào trên đất bằng đối với Lý Chính cung kính nói. Điện hạ, sáu vị niết bàn cảnh loạn thần tặc tử đã toàn bộ bêu đầu. Lúc này Yến Dương Thành mọi người cảm nhận được Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô cái kia khí thế kinh. Khủng, nguyên bản thấp vùi đầu đến thấp hơn. Tốt, hai vị ái tướng khổ cực. Lý khi thấy Vũ Văn Thành Đô trong tay còn mang theo một cái người. Mắt sáng lên tiếp tục nói. Vũ Văn tướng quân trong tay ngươi dẫn theo là ai? Vũ Văn Thành Đô lộ ra một tia cười lạnh, trực tiếp cầm trong tay người ném tại mọi người phía trước. Điện hạ, ta cùng đại ca chạy đến Yến Ngọc Thành thời điểm, đột nhiên phát hiện người này lén lén lút lút thoát đi Yến Ngọc Thành. Chúng ta lập tức liền cảm thấy người này hẳn là Yến Ngọc Thành đại nhân không? Trực tiếp đem hắn vô tới. Dưới đáy mọi người thấy Vũ Văn Thành Đô ném qua đến bóng người quen thuộc. Trước mặt mấy vị quan viên khẳng định bóng người khuôn mặt. Nhất thời kêu sợ hãi đến. Quận thủ đại nhân. Ồ, Yến Ngọc quận Lô quận thủ. Lý Chính lạnh lùng nhìn lấy nằm dưới đất Lô quận thủ. Lô quận thủ nghe Lý Chính thanh âm lúc. Hắn nội tâm run lên. Lô quận thủ tâm lý khó chịu a. Vốn là hắn trông thấy ba đại thế gia sáu vị niết bàn cảnh cường giả ra Yến Ngọc Thành thời điểm. Hắn thì có loại dự cảm xấu. Theo thời gian trôi qua, dự cảm càng ngày càng mãnh liệt. Hắn vừa ngoan tâm một thân một mình cầm lấy chính mình lớn nhất bảo vật chân quý sau trực tiếp. Trước thoát đi Yến Ngọc Thành. Chỉ cần mình còn sống mới là trọng yếu nhất. Nếu như là ba đại thế gia người thắng, cùng lắm thì trở lại a. Cứ như vậy Lô quận thủ một đường hướng đường nhỏ đào tẩu. Thế mà vừa tốt bị Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô hai người phát hiện. Sau đó liền bị bắt trở lại. Lúc này Lô quận thủ cũng không còn cách nào tiếp tục giả vờ chết rồi. Lập tức đứng dậy quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tần Vương Điện Hạ tha mạng a. Vi thần nguyên bản liền muốn đầu nhập vào Tần Vương Điện Hạ. Nhưng không nghĩ tới ba đại thế gia người đột nhiên liền đến. Đều là ba đại thế gia bức vi thần. Vi thần không thể không tại tuân theo bọn họ a. Điện hạ minh giám. Ồ, đã như vậy vậy vì sao phải chạy ra Yến Ngọc Thành? Lý Chính cười lạnh nói. Lô quận thủ khóc ròng ròng. Nhìn lấy Lý Chính nói. Vi thần trông thấy ba đại thế gia người đều rời đi Yến Ngọc Thành. Vi thần linh cơ nhất động muốn vội vàng đến Tần Vương Điện Hạ trước mặt báo tin. Để cầu đem công đến qua. Không nghĩ tới Tần Vương Điện Hạ như thế anh minh thần võ. Trực tiếp đem ba đại thế gia người tiêu diệt. Thật sự là thật đáng mừng a. Lô quận thủ càng nói càng kích động. Càng xem càng sùng bái nhìn lấy Lý Chính. Mà phía sau hắn quỳ xuống bò trên mặt đất mọi người ào ào dùng không biết xấu hổ ánh mắt nhìn lấy. Lô quận thủ, trước đó còn hướng chó một dạng lấy ba đại thế gia người niềm vui. Còn kém cái đuôi lắc tới lắc lui. Hiện đang len lén chạy trốn. Còn muốn nói là Tần Vương Điện Hạ báo tin. Lý Chính nhìn lấy sùng bái nhìn lấy chính mình Lô quận thủ. Trong tay nội kình ngưng tụ. Trực tiếp một cái phiên thiên trưởng như núi lửa bạo phát giống như bổ về phía Lô quận thủ. Tại Lô quận thủ sợ hãi ánh mắt bên trong. Trực tiếp bị bổ nổ tung ra. Lô quận thủ huyết ào ào rơi vào Yến Ngọc Thành trên thân mọi người. Lúc này tất cả mọi người cảm nhận được giọt máu tại sắc mặt của mình phía trên. Nội tâm vạn phần hoảng sợ. Đầu trực tiếp phục trên đất. Lý Chính nhìn lấy dưới đáy mọi người. Ánh mắt bình tĩnh nói. Bản vương tại Yến Ngọc Phủ chính là vì ba chuyện. Chuyện thứ nhất, công bình. Chuyện thứ hai, công bình. Chuyện thứ ba, còn là công bằng. Bởi vậy các ngươi chỉ cần an phận thủ thường, phối hợp tốt bản vương chữa trị bách tính, để bách tính an cư lạc nghiệp, bản vương cam đoan các ngươi không có chuyện gì. Mọi người nhất thời thở dài một hơi, cao giọng nói, Tần Vương Điện Hạ nhân nghĩa, vi thần, tiểu nhân, thề sống chết hiệu trung Điện Hạ. Tốt, buổi sáng ngày mai Yến Ngọc Thành tất cả quan viên toàn bộ nhất định phải đến bản vương bên cạnh Lý. Nho báo cáo chuẩn bị. Từ Lý Nho một lần nữa an bài các ngươi. Mà các ngươi những thế lực này người. Ngày mai nhất định phải đến đây báo cáo chuẩn bị các ngươi thế lực tình huống. Tân theo điện hạ chi lệnh. Ngoặc kép chấm chấm. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.